Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1391, Ta Lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với nghiệp vụ thuần thục khám nghiệm tử thi mà nói, phân tích thi thể là lại việc không thể đơn giản hơn. Cùng cắt thịt heo không có gì quá lớn khác biệt. Nhưng nếu như cỗ thi thể này là chính mình người thân nhất, khó tránh khỏi đau run rẩy tay run. Ai có thể vô tình? Đối với Khương Vọng vấn đề, Lâm Hữu Tà chẳng qua là trầm mặc một hồi, liền đem giường gỗ đắp lên, thu hồi chữ vật trong hộp, đã quên uống, nàng rất bình tĩnh nói. Trịnh Thương Minh cũng không biết Lâm Hữu Tà có hoảng sợ chứng, cũng là không thể nào lý giải lần này đối thoại tâm tình. Hắn chẳng qua là hỏi, Lâm Phó Sứ, đã nghiệm xong chưa? Ân, tốt lắm. Lâm Hữu Tà nói, có đầu mối gì sao? Trịnh Thương Minh hỏi, người thật muốn biết? Lâm Hữu Tà hỏi, đương nhiên. Trịnh Thương Minh nói, như thế nào? Không có phương tiện nói sao? Người chết trên người có 7 chỗ vết thương, có thể được xưng tụng vết thương chí mạng chỉ có một chỗ, tức sọ xuyên qua thương, hẳn là chỉ phong gây ra, ngón trỏ, mà còn dư lại 6 nơi vết thương. Rõ ràng đều là sau khi chết mới tạo thành. Vết thương rất không hợp quy tắc, hẳn là hải môn đảo phụ cận một loại danh trùng tê thực hủ ngư tạo thành. Ta cho là hắn chân chính nguyên nhân cái chết hẳn là thần hồn sụp đổ, người sau khi chết kim thể ngọc tủy mới tan rã. Sọ kia một thoáng, chẳng qua là sau lại bổ, dùng cho nghe nhìn lẫn lộn. Ta có nguyên vẹn lý do hoài nghi giết hắn người không phải hải ngoại người. Hải môn đảo cũng không phải của hắn đệ nhất tử vong hiện trường. Lâm Hữu Tà một hơi nói tới đây, nhìn về phía Trịnh Thương Minh. Ta nói nhiều như vậy, Bắc Nha Môn sẽ đi điều tra đầm lầy Điền Thị sao? Trịnh Thương Minh sửng sốt một thoáng, miễn cưỡng nói, cái này, muốn coi mặt trên ý tứ. Lâm Hữu Tà cái gì cũng không có rồi hãy nói. Chẳng qua là xoay người đi ra ngoài. Khương Vọng trầm mặc theo sát ở sau lưng nàng. Hai người đều không nói, cứ như vậy trầm mặc đi ra khỏi Bắc Nha Môn. Lúc trước nghênh quan những người đó cũng đã tản đi. Thật giống như bao phủ toàn bộ Bắc Nha Môn đau thương. Chỉ phát sinh đang nhìn đến ô liệt thi thể một khắc kia. Người vì cái gì đi theo ta? Lâm Hữu Tà đột nhiên hỏi. Người tại không lý trí dưới tình huống, dễ dàng làm ra ngu xuẩn tuyển chọn. Khương Vọng nói ra, dù sao cộng sự một cuộc, ta không hy vọng ngươi lấy ngu xuẩn danh nghĩa đi tìm chết. Tất cả đều chấm dứt. Lâm Hữu Tà nói, một đời danh bộ ô liệt đều chết hết. Bá giác đảo cố hạnh bên kia đầu mối, chỉ biết tàng được càng sâu. Cho dù lúc trước còn có, hiện tại cũng khẳng định lau đi rồi. Tại chưa có xác định tính chứng cứ dưới tình huống, vô luận như thế nào hoài nghi, làm sao chia tích, vô luận những thứ kia phân tích đến cỡ nào hợp tình hợp lý, đều là phí công. Tàn khốc nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lôi Quý Phi bị đâm án, đến nay đã 17 năm. Ô Liệt cùng Lâm Hữu Tà cũng truy tìm 17 năm. Tại đây 17 năm bên trong, thu hoạch đương nhiên có một chút, nhưng như thế nào cũng không cách nào nhích tới gần hạch tâm chân tướng. Bọn họ một mình chiến đấu hăng hái, tiến triển khó khăn, cho đến Phùng Cố lần này đột nhiên bỏ mình, để lại đầu mối, đầu mâu nhắm thẳng vào đương kim hoàng hậu, kia phủ đầy bụi chân tướng, mới mơ hồ hiện lên trong nước, chỉ thiếu chút nữa. Rõ ràng khoảng cách chân tướng chỉ kém một bước cuối cùng. Nhưng một bước này, như thế nào cũng bước dài không ra. Đường ô liệt thi thể lẳng lặng lơ lửng ở trên biển. Hắn là tâm tình gì đâu? Chắc hẳn cũng thật đáng tiếc sao? Nhưng là đúng như Lâm Hữu Tà theo như lời. Tất cả đều chấm dứt. Bất kỳ một cái nào lý tính mọi người nên rõ ràng. Trận này trò cười chấm dứt. Phùng Cố chết rồi, Công Tôn Ngu chết rồi, Ô Liệt chết rồi, không ngừng nghỉ đuổi theo cha được. còn có thể chết càng nhiều là người, mà chân tướng sẽ không rõ ràng. Càng nhiều là người sẽ chỉ là không có chút ý nghĩa nào chết đi. Càng nhiều là trong đám người. Đương nhiên có thể bao gồm Dương Kính. Đồng dạng cũng có thể bao gồm Lâm Hữu Tà. Thậm chí Khương Vọng. Lâm Hữu Tà bây giờ còn có thể còn sống. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì của nàng viên chức. Nàng thân là tuần kiểm phó sứ. Lại lưng đeo thanh bài nhiều năm. Giết nàng không khác khiêu khích quốc gia uy nghiêm. Nhưng nếu thật đến không phải giết không thể thời điểm, kia người giật dây cũng sẽ không nương tay. Dù sao liền Lôi Quý Phi đều chết hết. Chính là một cái tuần kiểm phó sứ. Lại có cái gì giết không được. Đúng vậy a, thật giống như tất cả đều chấm dứt. Khương Vọng nói ra, nhưng là ngươi sẽ không buông tha cho. Lâm Hữu Tà tiếp tục đi về phía trước, cũng không nói lời nào. Khương Vọng cùng ở phía sau, tiếp tục nói, ngươi nói ngươi có giống như ta kiên định đến tâm, cho nên ta biết ngươi sẽ không buông tha cho, không buông bỏ còn có thể như thế nào đâu. Lâm Hữu Tà nói, Khương Vọng nói, nhân sinh rất dài, tương lai có thể có rất nhiều khả năng, yên tâm, ta sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Lâm Hữu Tà giơ tay lên ngăn cản, lại khoát tay áo. Mời trở về đi, Khương đại nhân, nàng nói ra, ta nghĩ yên lặng một chút. Khương Vọng cho nên dừng bước, lẳng lặng nhìn nàng đi xa. Lâm Truy rất lớn, người rất nhiều, cái này hơi có vẻ đơn bạc hình bóng. Cứ như vậy đi vào người đến người đi đường phố, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Lâm Truy càng là phồn hoa, bị tòa thành thị này không chú ý người. Cũng là càng cô độc, ngươi xem này mãnh liệt biển người, như thế bình thường, nhưng mà sóng người trong đó mỗi một giọt thủy, đều là bôn ba thời gian rất lâu nhân sinh, mỗi người đều có chuyện xưa của mình, có lựa chọn của mình, có chính mình khó khăn, thế gian người phương nào không khổ, cho nên Phật gia nói, đây là khổ hải. Khương Vọng thu thập xong tâm tình. Đang muốn xoay người trở về phủ, đột nhiên một đạo truyền âm tại trong tai nhẹ nhàng nổ tung. Năm đó Lâm Huống, đích xác là chết tại tự sát. Ta chỉ có thể nói nhiều như vậy. Cái này thanh âm rất rõ ràng tiến hành che giấu. Phi thường trung tính, thư hùng không có gì phân biệt. Hoàn toàn tìm không ra bổn tiếng tới. Thanh văn tiên thái trong nháy mắt mở ra. Khương Vọng cơ hồ là lập tức liền ngược dòng đến thanh âm nguồn gốc. Quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một cái hình bóng biến mất tại góc đường. Đô thành tuần kiểm phủ trước cửa vượt qua mở một con đường. Đường phố đối diện là lấp kín vây lại tường cao. Tường cao phía sau còn lại là chuyên vì thanh bài bộ khoái xây dựng căn phòng quần lạc. Rất nhiều bộ khoái liền trụ ở bên trong. Hoàn cảnh rất là không tệ. Phố dài kéo dài hướng hai bên. Hai bên phần cuối đều có phố dài dựng thẳng cắt mà qua. Đại khái trên là một cái dựng ngược. Công, chữ hình dáng bố cục. Bắc Nha môn ngay tại đây cái dựng ngược. Công, chữ phía Bắc, trừ đô thành tuần kiểm phủ trước cửa con đường này hơi nghi ngờ vắng lặng. Hai bên đường phố đều rất náo nhiệt. Lâm Hữu Tà đi là phía tây đường phố. Cái kia thần bí truyền âm người, đi là phía đông, tại bắt đến thanh âm nguồn gốc đồng thời. Khương Vọng mũi chân một chút, thanh vân toái diệt, tiêu sái cất bước, đã lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới phía đông trên đường phố. Nhưng chỉ thấy đường phố hai đầu, người đi đường rộn ràng nhương, ô mênh mông đầu người chen tới chen lui. Mỗi người tất cả đều bận rộn cuộc sống của mình. Nơi nào còn tìm được cái kia thần bí nhân bóng dáng? Là ai đâu? Lại vì cái gì đặc ý đã chạy tới nói những lời này? Là từ cái gọi là mộc mạc tinh thần trọng nghĩa? Hay là đối Lâm Hữu Tà thương hại? Hay là phương nào thế lực không chịu để cho tình tiết vụ án lâm vào cục diện bế tắc? Cố ý cấp đến nhắc nhở. Khương Vọng hiện tại đã phi thường lý giải Lâm Hữu Tà những năm này trạng thái. Lý giải Phùng Cố trong di thư câu nói kia, nhìn quanh quanh người, không người nào không nghi ngờ. Đỗ Phỏng có thể coi như là Lâm Huống nửa người đệ tử. Lại là hắn đem Lâm Huống thi thể ném ở Lâm Hữu Tà trước mặt. Chính mình đường đường tam phẩm kim qua võ sĩ, tứ phẩm thanh bài bộ đầu, nghiêm khắc tuân theo quy trình, đi khám nghiệm tử thi phòng nghiệm cái thi, có người ẩn nấp thân phận đi theo, làm nhiệm vụ ngồi cây Bắc Nha môn xe ngựa, phu xe đều là nhân gia thuộc hạ. Công Tôn Ngu một câu nói cũng không nói, cái gì tình báo cũng không tiết lộ, nhưng vẫn là quay đầu sẽ chết rồi. Ô Liệt một đời danh bổ, thần lâm tu vi, cuối cùng xác chết trôi tại trên biển. Phàm là liên quan đến năm đó Lôi Quý Phi bị đâm án. Mỗi người, mỗi một việc, đều trở nên phức tạp rồi. Cho nên chỉ sợ câu này truyền âm mang theo rất mãnh liệt nhắc nhở ý vị. Khương Vọng còn là phi thường cảnh giác. Bất quá nói đi thì nói lại. Nếu như thần bí nhân này nói là sự thật, Lâm Huống năm đó đích xác là tự sát. Như vậy, vì cái gì, Lâm Huống người như vậy, loại này từ trước tới nay ưu tú nhất thanh bài bộ đầu, loại này lấy thanh bài vì suốt đời vinh quang nhân vật, như thế nào tự sát, làm sao sẽ mình lựa chọn như vậy không thể diện kết quả? Đáp án kỳ thực rất rõ ràng rồi. Trở lại phủ chung thời điểm, Trọng Huyền Thắng đã ở. Mập mạp này dẫn một thanh chưa khai phong đại đao, đang theo thập tứ đến có trở về luận bàn. Này ngược lại cũng không có cái gì. Vấn đề duy nhất là ở bọn họ luận bàn địa điểm, là Khương Vọng chỗ ở sân nhỏ, thì không thể đổi lại cái địa phương đánh sao? Vừa vào cửa liền nghe được binh binh bàng bàng. Khương Vọng không nhịn được cau mày. Ta trong nội viện này bố trí đều là tốn tiền. Trọng Huyền Thắng cũng không quay đầu lại bỏ lại một câu nói. Đập nát gấp đôi bồi ngươi. Khương Vọng lập tức liền không nói. Tất cả mọi người là bằng hữu, không có gì kế hay so sánh. Dù sao hắn đem phòng ngủ một cửa ải, thanh âm một cách là có thể tu hành. Vốn cũng không sợ quấy rối. Trần chính chăm chỉ dụng công tu hành người, nên có tại phố xá sầm uất tu hành định lực. Cái này cho ngươi. Trọng Huyền Thắng tại hỗn loạn trong ánh đao, tiện tay ném tới đây một cái sách nhỏ. Công Tôn Ngu điều tra kết quả, ước chừng hắn vốn là ở chỗ này chờ Khương Vọng. Luyện đao chẳng qua là nhân tiện tay sự tình. Khương Vọng đưa tay tiếp được, lẩm bẩm một câu. Người nỗ lực được có chút không giống ngươi. Trọng Huyền Thắng trong lúc cấp bách cả giận nói. Ngươi ngày ngày ở trước mặt ta đuổi mệnh tựa như tu hành. Ta không biết xấu hổ lười biếng sao. Tốt lắm, đừng kích động. Các ngươi tiếp tục. Khương Vọng trước tạm không tiếp xúc hắn nóng tính. Chính mình tại viện môn bên đứng lại rồi. Tại đầy viện đao quang kiếm ảnh bên trong, lặng lẽ lật xem lên tình báo tới. Ảnh vệ điều tra phần nhân tình này báo. Không sai biệt lắm hoàn chỉnh phác họa Công Tôn Ngu rời đi Trường Sinh Cung sau quỹ tích. Có nhiều mặt chống đỡ tin tức có thể nghiệm chứng. Trường Sinh Cung phương diện quả thực luôn luôn tại âm thầm điều tra Lôi Quý Phi án. Bất quá tại năm ngoái thời điểm bỗng nhiên dừng lại. Những tin tức này hoàn toàn cùng Khương Vọng suy đoán của mình phù hợp. Khương Vô Khí quả thật tra ra chân tướng. Sau đó lựa chọn trầm mặc. Công Tôn Ngu cũng vì giữ được này cái bí mật mà tuyển chọn cắt lưỡi. Hắn đem phần nhân tình này báo thu hồi. Trở tay rút ra trường tương tư. Kiếm minh vừa vặn lên. Trọng Huyền Thắng liền dường như nhận được cái gì tín hiệu. Chợt nhảy ra chiến đoàn. Thu đao tại sau. Bộ mặt cảnh giác nhìn Khương Vọng. Ngươi làm gì thế? Đao không phải như vậy dùng đến. Khương Vọng biểu cảm hết sức thành khẩn. Hảo huynh đệ, ta phát hiện ngươi đao thuật trên một vài vấn đề. Trọng Huyền Thắng trực tiếp cây đao thu vào chữ vật hạp. Đặt mông ngồi ở trên ghế đá. Còn thuận tiện liếc mắt. Quan ngươi đánh giám, đầy người thịt béo đều tại run rẩy. Một bộ, ta hiện tại tay không tấc sắt. Ngươi nếu là không có đạo đức điểm mấu chốt sẽ tới chém ta. Bộ dạng, Khương Vọng có một ít tiếc nuối. Nhưng cũng chỉ có thể tiếc nuối thu kiếm. Một bên lảm nhảm nói. Ngươi quá không khiêm nhường. Ngươi như vậy tiến bộ rất chậm. Khách quan mà nói. Trọng Huyền thắng đao thuật tuyệt đối là không lầm. Thậm chí có thể nói có tương đối không tầm thường trình độ. Nhưng hắn khoảng cách này cảnh tuyệt đỉnh tầng thứ. Lại đúng là kém một ít. Không chỉ là đao thuật như thế. Trọng Huyền thắng các loại đạo thuật, bí thuật, quyền cước, thân pháp. Tất cả đều có rất cao trình độ. Nhưng là toàn bộ đều không thể đạt đến tại tuyệt đỉnh. Hắn quá thông minh. Thông minh đến căn bản không cần lao lực. Liền có thể đụng chạm đến rất cao tầng thứ. Nhưng muốn chạm đến tuyệt đỉnh một bước kia. Không phải dựa vào thông minh là có thể. Càng cần phải một lấy quán nỗ lực. Cần toàn tâm toàn ý đầu nhập trong lúc. Muốn tại ngày qua ngày tôi luyện chung. Bắt thoáng qua rồi biến mất linh cảm. Nói tóm lại. Hay là phân tâm quá nhiều. Điểm này Trọng Huyền thắng mình cũng rõ ràng. Bất quá Khương Vọng loại này tầng thứ đối thủ, mặc dù có thể giúp được hắn một ít, tại không có khả năng thấy sinh tử dưới tình huống, hiệu quả cũng rất có hạn. Hắn mới sẽ không cấp Khương Vọng danh chính ngôn thuận đánh cơ hội của hắn. Hắn phi thường rõ ràng con đường của mình ở nơi đâu. Chỉ có quan đạo có thể đem hắn tất cả thiên phú thống hợp nhất. Đương nhiên, con đường này nên mà lấy nhìn về hầu tước vị vì khởi điểm. Có thể bớt đi mấy chục năm khổ công. Trọng Huyền thắng ngồi phịch ở trên ghế đá. Bĩu môi, Bắc Nha môn đô úy vị trí ngươi cũng không muốn. Ngươi như vậy tiến bộ càng chậm. Chẳng muốn quản ngươi. Khương Vọng suy một tiếng. Từ bên cạnh hắn đi vòng qua. Đường nhỏ hướng tới trong phòng đi. Ngươi xem một chút. Nói cái này liền không thích nghe đi. Khương Vọng nghiêng đầu lại. Vậy ngươi nhưng thật ra nói điểm ta thích nghe. Trọng Huyền thắng nói. Chúng ta Đức Thịnh Thương hội năm nay làm ăn rất tốt. Cuối năm chia hoa hồng có thể có rất nhiều. Khương Vọng băng bó trên mặt lộ ra một nụ cười. Nhưng là hai chúng ta chẳng phân biệt được. Còn phải quăng vào đi mở rộng kinh doanh. Trọng Huyền thắng nói. Muốn ta nói. Thập tứ liền không nên nuông chiều ngươi. Khương Vọng tức giận nói. Ngươi có biết hay không thập tứ kiếm thuật đã so với ngươi mạnh hơn nhiều lắm. Nàng chẳng qua là áp chế thực lực. Mới có thể cùng ngươi luận bàn được ra dáng. Ngươi còn ngày từng ngày cảm thấy ngươi không cần chỉ điểm. Không chút nào khiêm nhường. Hoàn toàn không có tự giác. Tương đối Trọng Huyền thắng mà nói. Thì ngược lại thập tứ kiếm thuật đụng chạm đến này cảnh tuyệt đỉnh vị trí. Cũng không biết cái này hàng năm giấu ở áo giáp phía dưới cô nương. Sau lưng dùng bao nhiêu khổ công. Bất quá thập tứ đến nay không thể lấy xuống thần thông. Đây cũng là vốn sinh ra đã kém cỏi một chút rồi. Thật hay giả, Trọng Huyền thắng quay đầu đi xem thập tứ. Thập tứ cuối cùng nhẹ giọng nói. Chỉ so với ngươi lợi hại một chút xíu. Ngươi có thể thật tốt quá. Ngươi như thế nào ưu tú như thế? Trọng Huyền thắng cười đến mắt cũng không có. Ta đây hoàn toàn đều không cần phấn đấu thôi. Khương Vọng thì đem nét mặt già nua nhăn thành một đoàn. Tình báo cũng tặng. Luận bàn cũng luận bàn rồi. Muốn ta nói. Không có chuyện gì trở về chính các ngươi trong viện đi được rồi. Không muốn ảnh hưởng lớn tề đệ nhất thiên kiêu tu hành thôi. Hắn cố ý điểm ra thập tứ kiếm thuật tiến cảnh. Liền là muốn nhục nhã một thoáng mập mạp này. Nhưng mập mạp này nào có nửa phần chịu nhục bộ dạng. Đều thiếu chút nữa ôm lấy thiết vướng mắc gặm đã dậy. Đành phải mở đuổi. Thập tứ còn nơi đây vô ngân lui về phía sau một bước. Khụ, Trọng Huyền thắng ho nhẹ một tiếng. Không thấy chút nào lúng túng. Nghiêm mặt nói. Cũng đừng lại lẫn vào đi. Khương đại gia. Khương Vọng không nói lời nào. Trọng Huyền thắng lại nói. Ngươi chẳng qua là chịu trách nhiệm giám sát vụ án đầy mạnh. Tùy thời có thể rời khỏi. Đây là thiên tử cho ngươi bậc thềm. Ngươi bây giờ không dưới. Lúc nào xuống. Cho ngươi cơ hội. Ngươi không muốn. Cho ngươi bậc thềm. Ngươi không dưới, ngươi muốn làm gì, Ngươi cho rằng thiên tử có thể dễ dàng tha thứ ngươi tới trình độ nào? Khương Vọng lui vào phòng ngủ, cười mắng, quan ngươi đánh giám, đem cửa phòng kéo lên rồi. Cách Trương.